Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 81, chương 78 chụp ảnh. Cõng bọc nhỏ Tôn Khả Khả nói ra. Thử một chút nha, thử một chút nha. Nói không chừng rất tốt đây. Nói, nàng chỉ cửa thủy tinh phía sau tranh vẽ nói ra. Các ngươi, bọn hắn ở đây còn nói dùng các phất đại học sinh vật kỹ thuật. Đối thân thể có chỗ tốt đây. Tóc dài phất phới Triệu Lôi bĩu môi một cái nói. Người đầy đều tin, chuyện này chỉ có thể lừa gạt một chút đại gia đại mụ. Nhưng mà Tôn Khả Khả nhưng là đúng mèo cà. Phê tò mò muôn phần, mạnh mẽ kéo Triệu Lôi đi đến. Nhìn xem toàn bộ quán cà phê bên trong tựa hồ cũng chỉ có Ngôn Tiểu Tình cái kia một người khách. Lại nhìn một chút trong phòng khách đầy đất trên cơ bản đều là Trung Hoa mèo nông thôn. Triệu Lôi nhếch miệng, càng thêm khinh thường. Tôn Khả Khả lại là chỉ bị Ngôn Tiểu Tình ôm vào trong ngực, Elizabeth nói ra. Ngươi nhìn ngươi xem, con mèo kia rất ngọt a, thật đáng yêu a. Thấy Elizabeth ngoại hình, Triệu Lôi con mắt cũng không nhịn được chớp chớp. Đây là cái gì mèo? Dáng dấp nhưng thật ra vô cùng đẹp mắt. Đây là mèo rác đâu? Nàng gọi Elizabeth, Bạch Tuyền tiến lên đón. Con mắt nhịn không được nhìn về phía hai vị mới vào trong điếm mỹ nữ. Tương tự thời thượng nữ sinh viên đại học. Hắn trước kia thế nhưng là cho tới bây giờ không có cơ hội nói bên trên lời nói. Sau một khắc, đem hai tên thiếu nữ cất bước đi vào hàng rào bên trong về sau. Một loại trước nay chưa có dễ chịu cảm giác xông lên thân thể của các nàng. Làm cho các nàng cảm giác được một loại từ trong ra ngoài buông lỏng cùng vui vẻ. Thật thoải mái. Chấm ngoặc kép, Tôn Khả Khả rên rỉ một tiếng. Tựa hồ liền hôm qua thức đêm mỏi mệt đều triệt để tiêu tán. Triệu Lôi cũng là sững sờ nhẹ gật đầu. Nàng lẽ ra hôm nay còn có chút đau bụng kinh. Kết quả hiển nhiên vậy mà cũng đã hết đau. Nàng nhịn không được nhìn về phía Bạch Tiền hỏi. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì ta vừa tiến đến? Cũng cảm giác toàn thân trên dưới đều có khí lưu tại vọt giống như. Vậy dĩ nhiên là âm vô lĩnh vực. Sóng âm đang ở cải thiện lấy hai thể chất của con người. Bởi vì mỗi người tình trạng cơ thể khác nhau. Cảm giác bên trên cũng sẽ có lấy khác biệt. Nghe được Triệu Lôi vấn đề. Bạch Tuyền tự nhiên nói ra đã sớm chuẩn bị xong lý do thoái thác. Chúng ta bên này mèo. Đều là ngàn chọn vạn tuyển ra đến. Từ nhỏ dùng đủ loại nạp mễ dược tề. Chấm ngoặc kép. Bạch Tuyền có thể làm ra buồn cười ác ma thứ này. Bản thân hắn lừa dối người trình độ vẫn còn rất cao. Giờ phút này đối phó hai cái kinh nghiệm sống chưa nhiều sinh viên đại học. Còn có âm vô lĩnh vực hiệu quả thực tế ở chỗ này. Tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Triệu Lôi rất nhanh liền tin là thật. Thật hay giả, đối làn da cũng có chỗ tốt sao? Bạch Tuyền nhẹ gật đầu. Người trường kỳ tới chúng ta bên này lời nói là sẽ chậm lại làn da già yếu. Kỳ thật Bạch Tuyền nói cũng không có sai. Dù sao tại âm vô lĩnh vực bên trong, trường kỳ bảo trì tâm tình vui vẻ, thể chất từng mạnh, nội tiết bị điều tiết, da chất đương nhiên sẽ có lên cao. Triệu Lôi lập tức mừng rỡ ngồi xuống, điểm một ly cà phê. Về phần cà phê giá tiền, càng làm mắt đều không nháy một chút. Tôn Khả Khả cũng rất vui vẻ, mà lại so với Triệu Lôi, nàng càng là hết sức ưa thích quán cà phê bên trong con mèo. Nhìn một chút dưới chân ngơ ngác nhìn nàng mang quả, nàng ngồi xổm xuống, sờ lên mang quả đầu nói ra, "Meo meo, ngươi nhìn ta làm gì?" Mang quả nhìn qua vẫn là một bức ngây ngốc dáng vẻ. Bị sờ soạng đầu cũng không lui lại. Ngược lại là dùng đầu liều mạng cọ sát Tôn Khả Khả sờ bàn tay của hắn. Này một cái phản ứng lập tức liền khiến cho Tôn Khả Khả càng thêm ưa thích hắn. Trực tiếp đem mang quả ôm vào trong lòng. Xoa mang quả đầu nói ra. Ha ha, người như thế thích ta sao? Sờ lấy trong ngực mang quả mập phì đầu. Chỉ cảm thấy này con mèo nhỏ càng ngày càng nổi bật lên vẻ dễ thương. Trong góc Triệu Diệu cười cười. Mèo có thể trở thành một loại được hoan nghênh sủng vật. Cùng thói quen của bọn hắn hoàn toàn chính xác có quan hệ rất lớn. Đối mang quả tới nói. Hắn khả năng chỉ là muốn tại người xa lạ này trên thân lưu lại chính mình mùi vị. Xác nhận địa vị của mình. Nhưng theo Tôn Khả Khả, đây chính là một loại hết sức đáng yêu, hết sức thân nhân hành vi. Chơi một hồi, Tôn Khả Khả cùng Triệu Lôi liền cùng một chỗ bắt đầu chụp ảnh. Thượng truyền bằng hữu vòng, hai người riêng phần mình ôm một con mèo, cầm điện thoại di động lên lại là tự chụp, lại là chụp ảnh chung. Chỉ chốc lát Triệu Lôi cầm điện thoại di động đột nhiên nói ra. À, nguyên lai cái này mèo rác đâu đắt như thế. Tôn Khả Khả tò mò lại hâm mộ nhìn thoáng qua nơi xa Ngôn Tiểu Tình trong ngực Elizabeth. Kỳ thật nàng một mực hết sức muốn sờ một chút, ôm một cái Elizabeth, chỉ bất quá đối phương một mực bị Ngôn Tiểu Tình ôm vào trong ngực, để cho nàng không có cơ hội thân cận. Giờ phút này đột nhiên nghe được Triệu Lôi nói lời, lập tức hỏi, rất đắt sao? Triệu Lôi gật gật đầu nói, ta trên điện thoại di động tra một chút, loại này mèo muốn hết mấy vạn đây. Nàng xem xa xa Ngôn Tiểu Tình nói ra, chờ nàng ôm xong chúng ta cũng đi chụp mấy tấm hình. Nơi xa, Triệu Diệu nhìn xem chụp ảnh các thiếu nữ lại là nở nụ cười. Cái này Tôn Khả Khả cùng Triệu Lôi hẳn là cũng xem như trong đại học lớn lên tương đối đẹp mắt nữ sinh, bằng hữu của các nàng vòng nhất định rất nhiều người. Phát ảnh chụp chẳng phải là giúp hắn làm tuyên truyền miễn phí. Nói đến, Mặt Trà tiểu tử này đến cùng đi nơi nào? Triệu Diệu sờ lên cái cằm thầm nghĩ đến. Đúng lúc này, Viên Viên quỷ quỷ túy túy theo trong nhà vệ sinh đi ra. Thanh âm tại ý thức của hắn bên trong nhẹ nhàng vang lên. Triệu Diệu, ta vừa mới thấy Mặt Trà trong nhà cầu chơi điện thoại. Tiểu tử này, chấm ngoặc kép, Triệu Diệu nhếch miệng, lập tức đứng lên, hướng phía mèo nhà vệ sinh đi đến. Viên Viên ở phía sau nhắc nhở. Triệu Diệu, ngươi tuyệt đối đừng nói là ta nói a. 2 phút đồng hồ về sau, Tôn Khả Khả, Triệu Lôi, Ngôn Tiểu Tình ba người liền thấy một tên nhân viên cửa hàng trong tay dẫn theo một đầu mập mạp mèo. Quả quýt theo một gian trong căn phòng nhỏ đi ra. Mèo quả quýt mặc dù bị dẫn theo, thế nhưng như cũ không ngừng hoảng động thân thể, tựa như tiểu hài tử như thế vừa đi vừa về giãy giụa. Như thế, không có sao chứ, thật thô bạo, điếm viên này muốn làm gì? Mà tại ba người không nghe được ý thức trong lĩnh vực, Mặt Trà đang ở Triệu Diệu cùng chúng mèo trong ý thức điên cuồng kêu khóc nói. Ta không cần làm việc, vì cái gì ta muốn làm việc? Ta chính là muốn mỗi ngày trạch trong nhà chơi game. Triệu Diệu nói ra, không làm việc làm sao kiếm tiền, làm sao nuôi gia đình, ăn cái gì uống gì. Ngươi có biết hay không, ta mỗi ngày cho các ngươi làm mèo cơm, lên mạng, chơi game, mở điều hòa đều là đòi tiền. Mặt Trà không phục nói, ta chính là một con mèo, sủng vật mèo không muốn làm việc có lỗi gì. Ngươi tiểu tử này, Triệu Diệu cả giận, ngươi không cố gắng tiếp khách, ta liền đem ngươi minh văn toàn phân giải. Mặt Trà đình chỉ giãy giụa, nói mà không có biểu cảm gì nói, ta biết rồi. Ta làm được chưa? Thấy đối phương một chút cũng không có đấu trí dáng vẻ. Triệu Diệu suy nghĩ một chút khích lệ nói ra. Như thế, ngươi tốt nhất làm tốt, chờ này tháng trôi qua, ta đưa cho ngươi Vương Giả Vinh Diệu Sung một tấm phiếu tháng. Hắn nói xong còn vuốt vuốt Mặt Trà cái cằm, thế nhưng Triệu Diệu trong tưởng tượng Mặt Trà mặt mũi tràn đầy dễ chịu sau đó kích động bộ dáng lại chưa từng xuất hiện. Mèo quả quýt chỉ là nhếch miệng, trên mặt khinh thường, liếc mắt nhìn cắt một tiếng. Triệu Diệu cả giận, như thế, ngươi nếu là một tháng này đều không lười biếng, ta cuối tháng cho ngươi mỗi một bộ 100 khối trở lên skin. Được chưa? Nói, lại vuốt vuốt hắn lông xù lỗ tai. Thật đát, Mặt Trà lập tức mở to hai mắt, một mặt hồn nhiên nhìn về phía Triệu Diệu. Triệu Diệu nói mà không có biểu cảm gì nói. Đương nhiên là thật, Mặt Trà lập tức ý chí chiến đấu sục sôi nói. Xem ta đi, ta sẽ khiến cho những nhân loại này nhận thức đến cái gì là chân chính đáng yêu mèo. Toàn bộ đại học thành nữ sinh đều sẽ vì ta điên cuồng. Cầu vote 9 đến 10 ở cuối. Chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.